Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, đệ 1204 chương chờ xuất phát. 3. Sao sao sao, thân phận chứng chiếu, đó là cái gì tới? Tuyết Hồ lười biếng mà ngồi thẳng, kéo nàng ngồi ở bên cạnh hỏi. Dương Tử Mi đành phải đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai như vậy, Tuyết Hồ nhìn trước mắt tóc giả cùng mũ. Ngươi cho ta chọn giống nhau đi, Tuyết Hồ. Nếu muốn mang tóc giả nói, ngươi này tóc dài khả năng muốn xén. Dương Tử Mi nhớ rõ lúc ấy ở thành phố B đấu giá hội thượng. Tuyết Hồ kinh diễm xuất hiện, cũng là xén tóc, hảo. Ngươi giúp ta cắt, Tuyết Hồ nhưng thật ra không có ý kiến. Kỳ thật, đối với bọn họ yêu tộc tới nói, tóc càng dài, liền đại biểu linh lực càng cường. Đương nhiên, cũng không sẽ bởi vì tóc xén, liền sẽ làm cho linh lực biến yếu. Ta cắt, Dương Tử Mi mặt mày hớn hở. Hảo nha, nếu ngươi không chê tay nghề của ta nói, ta giúp ngươi cắt. Dù sao tiểu thiên đầu tóc đều là ta cắt. Ở cắt tóc phương diện này, ta còn là lành nghề. Ở đời trước, nàng cũng không có tiền đi cửa hiệu cắt tóc, kéo một đầu tóc dài lại thực phiền toái lôi thôi. Ngày thường đều là chính mình cấp chính mình cắt tóc. Đương nhiên, chính mình cấp chính mình cắt sẽ cắt đến khó coi. Tiểu tiên là không chịu bị chứ bỏ nàng ở ngoài bất luận kẻ nào giờ đầu. Bởi vậy, giúp hắn cắt tóc nhiệm vụ, cũng chỉ có thể dừng ở nàng trên người. Nàng đỉnh đầu thượng có nguyên bộ cắt tóc đơn giản công cụ. Dương Tử Mi đi đem cắt tóc công cụ cầm lại đây. Tuyết Hồ, ta muốn đem ngươi này bọc đầu bố lấy ra nga. Dương Tử Mi thật cẩn thận đối Tuyết Hồ nói. Tuyết Hồ do dự một chút, gật gật đầu. Dương Tử Mi thật cẩn thận mà đem kia bố cởi bỏ. Thảm không nỡ nhìn đỉnh đầu, cháy đen một mảnh. May mắn chính là, cũng không có hư thối hắc thủy. Mơ hồ ngửi được tuyết liên hoa hương vị. Tuyết Hồ, ngươi dùng tuyết liên hoa tới đắp sao? Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình ngày đó ăn một đóa ngàn năm tuyết liên. Mơ hồ đoán được, kia hẳn là chính là Tuyết Hồ thải tới muốn cho hắn lôi tiêu địa phương đắp. Ân, đắp một chút, Tuyết Hồ trả lời. Kia thật là đáng tiếc, ta cư nhiên đem kia đóa ngàn năm tuyết liên ăn. Nói không chừng nó đối với ngươi đốt trọi hữu dụng đâu, vô dụng. Nhiều nhất chỉ là có thể ngăn cản một chút hắc thủy chảy ra. Nhưng là, đối với ngươi rất hữu dụng. Tuyết Hồ hơi hơi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Có phải hay không cảm thấy ta đỉnh đầu thực ghê tởm? Là khó coi một chút, nhưng là không ghê tởm mà ni ở trong lòng ta. Tuyết Hồ, ngươi vĩnh viễn đều là hoàn mỹ nhất yêu nghiệt. Dương Tử Mi nhìn đỉnh đầu hắn nói. Chỉ mong ta có thể có cơ hội gặp được lôi thần. Đúng rồi, chờ lần sau xét đánh thời điểm, ta phải đứng ở trong mưa giống một tiếng, đem lôi thần kêu xuống dưới, giúp ngươi trị liệu bổn nha đầu. Ngàn vạn đừng như vậy, là mà đi, lôi thần tính tình thật không tốt. Ngươi nếu dám như vậy kêu nói, hắn tuyệt đối sẽ một cái sét đánh ngươi trên đầu. Tuyết Hồ giận cười nói. Dương Tử Mi một cái run run. Đối với lôi điện, nàng vẫn là sợ, nhưng là này sẽ không ngăn cản nàng muốn gặp lôi thần quyết tâm. Money liền tính bị lôi thần đánh chết, nàng cũng muốn thử xem. Monster Dương Tử Mi cầm lấy kéo, tiểu tâm mà giúp Tuyết Hồ cắt, ngẩng đầu lên phát tới. Tuyết Hồ đầu tóc lớn lên cực kỳ hảo, đen đặc nhu thuận tính dai hảo. Dương Tử Mi đem từ hắn trên đầu cắt xuống tới tóc thật cẩn thận mà đặt ở một bên trên khay, chuẩn bị dùng để làm kỷ niệm. Mà đi nàng lưu loát mà xén, sau đó cầm lấy đỉnh đầu tóc giả, cho hắn bộ đi lên. Cái này tóc giả là rất xoái khí. Thực Hàn phái kim hoàng sắc trung đoạn toái phát. Gì, thực thích hợp ngươi khí chất. Ha ha, liền tính là Hàn Quốc những cái đó chỉnh dung quá đa dạng. Nam, cùng ngươi đứng chung một chỗ, đều chỉ có thể trở thành bi thôi vai phụ. Dương Tử Mi vừa lòng mà cười. Lại thay cái này áo sơ mi quần tây nhìn xem Monster, Tuyết Hồ cũng không có phản đối. Liền nghĩ ở nàng trước mặt trực tiếp cởi trên người xuyên trường bào. Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng che mặt. Tuyết Hồ, ta đi ra ngoài, chính ngươi thay quần áo. Nếu không, ta phun máu mũi, ngươi phụ trách không dậy nổi. Nói xong, nàng nhanh chóng lui đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Sao sao sao sao. Hết chương.